Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 32, ai đã đột nhập vào đó? Góc truyện audio.com. Câu nói này như tiếng sét ngang tai, khiến tôi mất tập trung. Cái gì mà tôi là truyền nhân của Lê gia? Còn điều gì sốc hơn khi nghe câu này? Dương Ý không phải là mang họ Dương sao? Tại sao lại là hậu duệ của Lê gia? Anh ta thấy họ của mình không hay hay sao? Trò đùa này không dễ chịu một chút nào. Tôi cười và có chút không thể tin được. Bèn hỏi, đừng mang thứ đó ra làm trò đùa. Anh không thể mang họ Lê trong khi anh không phải người châu Á, anh là người da đen cơ mà. Dương Ý khẽ lắc đầu, mỉm cười và nhìn tôi nghiêm túc nói. Cô thấy tôi giống như đang nói dối cô hay sao? Tôi nhận ra ánh mắt kiên định của anh ta nhưng đối với tôi mà nói đó là một điều không thể tin được. Vì tộc nhân của anh đều đã chết, anh như thế nào lại sống sót? Sắc quỷ trực tiếp hỏi anh ta. Dương Ý liếc nhìn hắn rồi chậm rãi nói. Thực ra tôi không phải dòng máu chính thống của Lê gia. Thời gian đó ông bà của tôi là những người có niềm tin vào Chúa Trời. Ông bà tôi nói vì một số lý do mà họ bị trục xuất ra khỏi gia tộc nhưng lại được cứu vì thế nên mới tránh được tai họa. Dương Ý bất giác thở dài. Hồi tưởng lại quá khứ, có lẽ điều đó làm anh ta cảm thấy xấu hổ. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt tràn đầy thương hại. Hình như anh ta vô tình nhìn thấy ánh mắt của tôi bèn nói làm ơn. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Tôi ghét sự thương hại của người khác, xin lỗi. Đôi vai anh ta trùng xuống và nói ông tôi là người Lê gia. Bà tôi họ Dương, ông tôi vì không muốn bỏ mặc Lê gia cho những hậu bối cho nên bố tôi và bà cùng một họ. Cho nên tôi mang họ Dương đến một ngày. Tôi nghe được cuộc nói chuyện của ông và bà ở trong phòng. Tôi biết có một chuyện gì đấy đã xảy ra trong gia tộc. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt áy náy. Dương Ý tiếp tục nói. Không biết có phải tạo hóa đã trêu chọc tôi không? Bản thân tôi sinh ra đã mang âm dương nhãn. Tôi có thể nhìn thấy ma quỷ kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Vì vậy tôi có rất ít bạn. Ông bà tôi thường an ủi tôi và nói với tôi rằng khi nào tôi lớn lên. Âm dương nhãn sẽ tự biến mất nhưng ai biết được rằng nó sẽ không như vậy. Đầu tiên nhìn thấy nó, rồi sau cùng có thể chạm vào nó. Khi đó tôi mới biết được mình là âm dương sư. Anh ta có vẻ bất lực, dùng ngón tay chỉ vào phía biệt thự Lê gia và nói. Đây là mớ hỗn độn do tổ tiên tôi để lại, vì vậy nên nó phải được hậu bối như chúng tôi giải quyết. Là một người mang danh âm dương sư. Tôi tự nhiên thành người trông coi ở đây. Các người cho rằng kết giới là được thiết lập bởi tôi đã nghe từ chính miệng anh ta nói ra nên có thể hiểu, có vẻ như anh ta tận dụng mọi đêm để đến và củng cố bùa chúa. Không ngờ rằng lại gặp tôi và sắc quỷ, và điều đó hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của anh ta. Dương Ý có vẻ hơi sợ hãi và nói với sắc quỷ. Tôi đã thú nhận mọi tội lỗi. Mong rằng Diêm Vương có thể tha cho gia đình của tôi. Sắc quỷ quét mắt nhìn ngôi nhà, lạnh lùng nói, đây là vấn đề còn sót lại của gia tộc ngươi. Ngươi nên tự mình giải quyết nó. Tôi lặng lẽ chọc chọc eo hắn và nháy mắt, lời nói này có chút quá đáng. Dù sao thì cũng có một nhóm người phải bỏ mạng vì nó. Mặc dù hậu bối có trách nhiệm với nó nhưng họ vô tội hơn nữa cái trách nhiệm này. Tôi không nghĩ là bắt buộc phải làm, thật không công bằng khi những thứ hỗn độn này do tổ tiên để lại nhưng con cháu phải tự mình đứng ra để giải quyết. Khi nghe anh ta nói điều này, Dương Ý dường như đã sớm lường trước được sắc quỷ sẽ nói điều này nên ngậm ngùi nói, ngài nói phải, đừng nghe hắn nói lung tung. Cái này là chức trách người gánh vác, cũng có thể buông tay. Anh không có lỗi trong chuyện này, tôi trấn an hắn. Gương mặt Dương Ý lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nuốt một ngụm nước miếng, ngón tay có chút run rẩy mà chỉ sắc quỷ và nói, cô dám cãi lại hắn, dám phản bác hắn không phải điều đáng sợ nhất, mà đáng sợ hơn là Diêm Vương. Đại nhân không chỉ trích tôi. Tôi chớp mắt hỏi, có gì sai khi phản bác hắn như vậy sao? Tôi không nghĩ mình đã nói sai điều gì cả. Sắc quỷ khẽ xoa đầu tôi và nói, chỉ cần là Hoa Nhi của ta nói, mọi thứ đều đúng. TQ xét, chụi ui ngọt thế. Dương Ý trợn tròn mắt nhìn tôi, ngón tay run run chỉ vào tôi và như hẳn anh ta không dám tin vào mắt mình. các người tôi ôm cánh tay của sắc quỷ, bình tĩnh và nói tôi và anh ấy đã động phòng, anh ấy là chồng tôi minh hôn. Sắc quỷ, chồng, ba từ này rõ ràng là một cú sốc lớn đối với Dương Ý. Tôi cảm thấy anh ta đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Giống như hóa đá, không có bất kỳ tiếng động nào trong khoảng thời gian dài. Tôi mỉm cười để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng. Thật ra bạn tôi và tôi đến đây để đi du lịch nhưng tên sắc quỷ này cứ thích đi theo chúng tôi và hắn ta nói rằng hơi thở ở đây thật bất thường vì... Vậy hắn dẫn tôi đi xem xét nơi này và không ngờ lại gặp được anh ta rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm câu, may là các ngươi, vạn nhất là một số thanh niên tìm đường chết, tôi đều cứu không được. Anh ta lấy cái ba lô từ đằng sau và bắt đầu lôi ra một sấp bùa màu vàng. Tất nhiên đây là các vật dụng để làm phép và anh ta bắt đầu làm phép tôi và sắc quỷ chỉ đứng nhìn. Xem anh ta củng cố lại kết giới như thế nào nhưng khi anh ta lấy đủ đồ dùng cần để làm phép ra thì lại hướng về phía cửa và khuôn mặt anh ta dần dần. Tái xanh cô đã đi vào đó sao? Anh ta gần như hét lên với tôi với khuôn mặt sợ hãi tôi lắc đầu và trả lời một cách thật thà nhất. Chúng tôi còn tính rời đi chứ đừng nói là một mình tôi đi vào. Hắn đi ngay theo tôi nhưng khi thấy anh vào thì chúng tôi trốn sang một bên. Mọi chuyện chỉ có vậy. Có chuyện gì à? Hơi thở của anh ta rối loạn thậm chí có thể khe thấy tiếng rõ tiếng thở mạnh. Anh ta nuốt nước bọt và hỏi sau cánh cửa này cô có thấy gì không? Tôi nhìn về hướng cái cửa khép hờ, gật đầu và hỏi khi tôi đến cánh cửa đã khép hờ. Sao vậy? Hơi thở của tên sắc quỷ có chút rối loạn thậm chí là thở mạnh. Hắn ta khẽ hỏi tôi sau khi em đến cánh cửa này có mở không? Sắc quỷ như trông chờ vào một điều gì đó. Đôi mắt hắn nhìn ra phía cổng của ngôi biệt thự và nói rằng. Điều này thật rắc rối, nó đã kết thúc. Đã kết thúc. Khuôn mặt của Dương Ý tái nhợt. Mặc dù ánh sáng không tốt, tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt quá phức tạp của anh ta. Anh ta búng tay trái và phải trong sự bối rối. Một vài tờ bùa rơi xuống đất và bắt đầu lẩm bẩm trong miệng anh ta dường như nghĩ đến điều gì đó. Vội càng chạy ra khỏi cửa và ngã xuống đất. Tôi nhìn thấy vậy toan chạy về phía anh ta nhưng sắc quỷ đã lườm tôi và nói đừng đến đó nhưng Dương Ý. Sắc quỷ ôm tôi vào lòng và nghiêm giọng nói. Nếu nàng muốn đi cũng được nhưng ta sẽ đi cùng với nàng. Đừng quá lại gần anh ta. Tôi ngoan ngoãn gật đầu và nghe lời những gì sắc quỷ nói. Ở nơi này tôi không phải âm dương sư. Trong bụng còn có bảo bảo. Tôi không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Khi sắc quỷ nói điều này tôi biết rằng hắn đang lo lắng cho tôi. Dương Ý bị tê liệt trên mặt đất. Run rẩy khắp người. Và một từ cao 8 thước run rẩy, tôi không thể không cảm thấy một chút thương hại và lo lắng trong lòng. Anh ta có tìm thấy gì không? Trước đó, sắc quỷ cũng nói có rắc rối. Có gì không ổn à? Điều gì đã xảy ra khi cánh cửa khép hở lá bùa thứ 13 đã biến mất? Chúa ơi! Bất quá chỉ mới 2 ngày tôi không đến, vì gì lại không thấy? Xong rồi sắc quỷ tiến đến cánh cửa và nhìn về phía khe cửa màu đen. Và tôi nói một cách lo lắng. Anh cẩn thận một chút. Hắn nghe thấy giọng nói của tôi và nhìn về phía tôi. Gật đầu, tôi đen trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng đè xuống và lo lắng nhìn sắc quỷ đang đứng trước cửa. Điều tôi thậm chí không nhận ra. Tôi khẽ nuốt nước bọt. Da gà da vịt bỗng nổi lên. Sự yên tĩnh xung quanh tôi. Hòa lẫn với tiếng ếch và dế, gió đêm mùa hè nóng bức chỉ có thể làm tôi thêm lo lắng. Nhưng không thể làm dịu đi sự bồn chồn trong lòng. Tôi nghe Dương Ý nói rằng lá bùa thứ 13 đã bị mất. Và tôi biết đã xảy ra chuyện gì đó. Sắc quỷ và tôi tìm thấy tổng cộng 12 lá bùa trên hàng rào. Tờ thứ 13 có lẽ được dán vào khe cửa. Nói chung, cánh cửa là một nơi được phong ấn bằng bùa chú. Có thứ không sạch sẽ trong sân này, mặc dù tôi không biết Dương Ý đã thiết lập bùa mê như thế nào. Tôi đã xem nhiều bộ phim về săn ma và nó không phải là vô ích. Bùa chú đã biến mất, và cánh cửa được che kín một nửa và mở ra. Sắc quỷ nhìn vào vết nứt của cái cửa và nói, ai đó đến đây sớm hơn chúng ta và đột nhập vào cửa. Tôi bội phục những người trẻ tuổi ngày nay, những người rất đàng hoàng. Tại sao tôi luôn thích chạy đến một số nơi không sạch sẽ? Nơi tiêu điều, địa chỉ cũ, và nếu đó là một tên trộm đến thăm, liệu nơi này có gì đáng để ăn cắp không? Chỉ có một câu trả lời, người đến đây để khám phá. Tuy nhiên, đối với những người bình thường, khi nhìn thấy bùa chú dán trên cửa, họ nên biết rằng đây không phải là nơi mọi người có thể bước vào. Nhưng họ còn tìm đường chết và vỡ phong ấn của cánh cửa. Tôi đã sơ suất tôi nên đến và quan sát thấy nó mỗi đêm. Dương Ý nói một cách trách móc, anh vẫn tự lẩm bẩm với chính mình, và cứ lặp đi lặp lại một câu. Tôi nên làm gì, tôi nên làm gì, giọng điệu của sắc quỷ luôn bình tĩnh, nhưng nếu lắng nghe cẩn thận, vẫn có thể nghe thấy sự ngưng trọng trong lời nói của mình. Khả năng tốt nhất là người bên trong đã không trốn thoát. Trong trường hợp anh ta trốn thoát tất cả những người trong khu nghỉ mát mùa hè tất cả đều nguy hiểm. Anh ta đặt tay lên mặt nạ và vuốt ve nó hai lần. Và im lặng một lúc, như thể anh ta đã quyết định và nói. Ta sẽ đi vào và xem. Dù thế nào, ta phải vào và chắc chắn rằng nó vẫn ở bên trong. Không, tôi hét lên trong hoảng loạn. Sau đó lập tức che miệng lại và nhìn ra ngoài hàng rào sắt. Sợ rằng tiếng khóc của tôi sẽ thu hút mọi người. Thật nguy hiểm, sau khi tôi trải nghiệm linh hồn ma quỷ trong quán cà phê. Tôi biết rõ điều đó và tôi cũng biết rằng sắc quỷ là Diêm Vương. Rất mạnh mẽ và có rất nhiều sức mạnh ma thuật, nhưng tôi vẫn không thể để hắn mạo hiểm một mình. Hoa Nhi, sắc quỷ không ngờ rằng tôi sẽ làm điều này. Nhìn tôi. Và nói nghiêm túc, thả lỏng đi, ta sẽ ổn thôi, cứ đi vào xem nó có còn ở đó không. Sẽ không kinh động đến nó. Nếu nó không trốn thoát, ta sẽ lập tức rời đi. Và sau đó hắn sẽ lại yểm bùa trên cánh cửa một lần nữa. Nếu không chúng ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Anh ta chỉ vào Dương Ý ngẩng đầu lên. Nhìn vào sắc quỷ, như thể anh ta đã quyết định và nói. Tôi và Diêm Vương Đại Nhân sẽ cùng đi vào. Đây là trách nhiệm của tôi và sự bất cẩn của tôi đã gây ra tình trạng này. Sắc quỷ do dự một lúc rồi gật đầu. Hắn định bước vào, nhưng tôi không cho phép. Tôi lấy hết can đảm và nói với họ, đưa tôi vào cùng. Không, không, sắc quỷ và Dương Ý nói cùng một lúc, từ chối đề nghị của tôi. Mắt tôi nhìn thẳng vào họ như thể nói rằng tôi đã sẵn sàng. Cách chương.